Magician trong thế giới comic, chương 63, cần nếu ta nói cảm ơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Noe liền bị Heaven nữ sĩ cho đánh thức, sau đó hai người bọn họ theo Constantine đồng thời ngồi lên rồi cha xe taxi cha tiểu tử này dọc theo đường đi nói nhiều vô số, bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở một cái cực đoan hưng phấn trạng thái. Bởi vì ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất chân chính đi vào nửa đêm câu lạc bộ, trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có bị tán thành quá, chớ nói chi là đi vào quá. Không sai, Noe bọn họ hiện tại muốn đi chính là nửa đêm câu lạc bộ, một cái chỉ cho phép thuật giới người, thiên sứ cùng ác ma có thể vào, hoàn toàn cân bằng địa phương. Nửa đêm người này nói đến cũng rất thần kỳ, thật sự nói đến hắn xem như là khu ma nhân bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn là một cái vô độc mục sư, nửa đêm câu lạc bộ tất cả mọi người. Tự gọi trung lập, vẫn chủ trương duy trì thiên sứ cùng ác ma cân bằng gia hòa, cũng coi như Constantine bằng hữu. Hắn ở Los Angeles mở ra một khu nhà chỉ đối với con hoang cùng siêu năng lực giả mở ra quán bar, mà hắn lấy trung lập lập trường và chỉ theo đuổi lợi nhuận nguyên tắc chịu đến thiên sứ cùng ác ma cộng đồng ủng hộ. Nguyên tắc bên trong hắn rất đáng ghét Constantine hành vi, bởi vì hắn cho rằng ở thế giới duy trì cân bằng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không muốn tham dự địa ngục cùng thiên đường cạnh tranh. Có điều sau đó khi hiểu được ở nhân gian thế giới chịu đến ma quỷ uy hiếp lúc chuyển thành trợ giúp Constantine. Cho tới người này đối với ma pháp sư thái độ, ngạch cái này Noe thật không biết bởi vì nguyên tắc bên trong căn bản cũng không có ma pháp sư đồ chơi này. Đương nhiên Noe không phải rất lưu ý người này thái độ, Noe nhưng là biết mình phía sau theo người đây. Noe biết cái tên này rất lợi hại thế nhưng một cái khô ma nhân ở nơi đó mù so sánh ma pháp sư chỉ sợ hắn ngày thật tốt cũng đến cùng. Bộ phép thuật cũng sẽ không quản ngươi quán ba cỡ nào bị người tôn sùng, nên làm sao đối phó ngươi liền làm sao đối phó ngươi. Điểm này mặc kệ là ở nước Anh vẫn là không nước Mỹ, thậm chí ở toàn thế giới sở hữu phép thuật giới đều giống nhau. Các ma pháp sư đối nội khả năng hỗn loạn không được thế nhưng đối ngoại rồi lại lạ kỳ nhất trí, một cái phi thường mâu thuẫn thế nhưng là có phi thường thú vị nghề nghiệp. Dọc theo đường đi Constantine cũng đem tình huống đơn giản cùng Noe nói rồi một hồi. Dựa theo Noe chỉ thị Constantine đã trợ giúp Angela khôi phục linh lực làm cho nàng lại một lần nữa có thể nhìn thấy thế giới này mặt khác ẩn giấu đồ vật. Angela cũng phi thường phối hợp nguyên nhân chủ yếu là nàng cũng muốn đối với những người hại chết muội muội nàng ra hòa thực hành trả thù. Sau khi nàng cố ý bị một cái xem ra như là người nhặt xác ra hòa cho bắt đi, hiện tại đã không biết tung tích. Noe xác thực dự định ở Angela trên người lưu lại một ít bảo vệ biện pháp tỉ như một cái đơn giản lần theo ma chú loại hình. Thế nhưng là đừng Angela cho từ chối, trước tiên không nói phép thuật này tồn lưu thời gian cũng không lâu thứ phép thuật này Constantine đều có thể cảm nhận được bọn họ có thể không xác định đám ác ma có phải là cũng có thể cảm thụ được. Đơn giản cái kia gọi nửa đêm ra hòa có này một cái không sai đạo cụ. Một cái ghế điện đồ chơi này có thể giúp Noe bọn họ tìm tới Angela vị trí. Cũng thật là một cái không sai địa phương, nói thật sự ta vẫn là lần thứ nhất tiến vào quán bar đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, Noe mọi người theo Constantine một đường hướng về bên trong đi đến. Nhìn những này cách điệu cuồng dã trang sức Noe cười cợt đừng nói hắn thật sự có mười mấy năm chưa có tới quán bar từ khi hắn sau khi sống lại hầu như đều cùng chỗ này cách biệt đây. Người sau đó cũng phải thiếu đến quán bar. Biết không, Noe, Heaven nữ sĩ nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích quán bar hoàn cảnh như vậy đây. Ngạch chờ ta sau khi trưởng thành nói sau đi. Sau khi trưởng thành cũng ít đi, chuyện này đối với ngươi không có gì hay nơi. Vâng vâng vâng, thân ái nữ sĩ. Noe bất đắc dĩ thở dài, Heaven nữ sĩ đối với hắn quan tâm để hắn vừa ôn nhu lại có chút bất đắc dĩ, sau khi trưởng thành còn muốn nói nhiều như vậy vậy thì thật sự có chút khó chịu. Có điều Noe cũng không có cùng Heaven nữ sĩ nói nhiều như vậy, cái này trí tuệ nữ nhân xác thực không thích hoàn cảnh này Noe rõ ràng, nàng dù sao cũng là một người quý tộc phong độ gia đình xuất thân đây. Đại khái là ban ngày nguyên nhân, người nơi này vô cùng ít ỏi. Có điều coi như ít người, bọn họ ở chú ý tới Noe lúc tiến vào vừa có vẻ hơi chán ghét, có xem ra vô cùng thấp thỏm lo âu, càng là ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ Noe thời điểm. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực, mặc dù nói Noe là một cái pháp sư cùng bọn họ hoàn toàn không hợp thế nhưng hắn ma lực đang không có thi pháp lúc cũng không nổi bật a, này cũng không phải Noe ẩn giấu tốt mà là bởi vì hắn ma lực vốn là rất thiếu, so sánh với những người ma pháp sư cao cấp môn. Người cùng bọn họ nói rồi, Noe nhẹ nhàng kéo Constantine quần áo, này cảm giác để hắn không phải thoải mái như vậy. ta chỉ nói cho nửa đêm, quái đản lúc đó ta nói ta mang một cái ma pháp sư lại đây, hắn còn đem áo sơ mi của ta đem phá hủy. Đây chính là $200 đồ đâu. Nói đến vấn đề này, Constantine tâm tình cũng không đúng lắm. Hắn trước tiên đi đến nơi này cùng nửa đêm bọn họ chào hỏi, đại khái là lần trước không vui gặp mặt nguyên nhân, dẫn đến hắn lần này nhìn thấy nửa đêm đồng thời đem Noe muốn tới tin tức nói cho hắn sau, cái tên này tính khí có vẻ phi thường táo bạo. Vừa ở nửa đêm nghe nói Noe ma pháp sư này lại dự định muốn dùng hắn ghế điện này trực tiếp để nửa đêm phẫn nộ quay về Constantine ra tay đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng nửa đêm nghe xong Constantine giải thích cũng tha thứ Constantine cách làm thế, nhưng một cái ma pháp sư chạy đến chính mình quán ba điều này cũng làm cho nửa đêm rất khó chịu. Thiên sứ cùng ác ma cân bằng là xây dựng ở bọn họ khu ma nhân nỗ lực. Thế nhưng một khi một cái ma pháp sư tham gia, như vậy những này cân bằng đem trực tiếp đánh vỡ, dù cho chỉ là một cái phép thuật học đồ đi vào cũng có thể làm được tất cả những thứ này. Phép thuật học đồ nhưng là có trường học A, một đường đi vào nửa đêm nhà bếp, Noe nhìn thấy cái kia đang ngồi ở tại chỗ hút thuốc ra hỏa, đồng thời Noe cũng nhìn thấy đứng ở một bên Hannah thần phụ cùng Byman. Bọn họ xem ra có chút trong lòng run sợ, rất hiển nhiên nửa đêm cho áp lực của bọn họ thật sự rất lớn. Người chính là cái kia không có chuyện làm dự đến chúng ta khu ma nhân sinh hoạt ma pháp sư sao? Nửa đêm ngữ khí vô cùng lạnh lùng, rất hiển nhiên hắn vẫn là rất khó chịu Noe tồn tại, dù cho là hắn trợ giúp đồng thời phát hiện ma mần ý đồ. Nói chuyện chú ý một chút, ta tới đây không phải là cùng ngươi cãi nhau. Còn có chú ý cho kỹ thân phận của ngươi, khô ma nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm nói chuyện không khách khí, Noe cũng sẽ không khách khí với hắn. Noe cũng sẽ không quán tên như vậy, dù cho Noe có thể cảm giác được người này hết sức lợi hại cùng nguy hiểm thế nhưng Noe vẫn đúng là không phải rất sợ hắn. Không cân nhắc phía sau mình có người theo, chỉ cần Noe ma pháp sư này đối phó cận chiến, vốn là không tính là gì chuyện quá khó khăn. Nếu không thì thế giới này ma pháp sư cũng sẽ không có như vậy kỳ lạ địa vị, hơn nữa đến ma pháp sư cao cấp còn CMN muốn có thể cùng cận chiến như thế thiếp thân vật lộn đây. Nhìn Ancient One pháp sư, người ta có thể vận dụng ma lực trực tiếp một cái tát đem hao linh hồn cho đánh ra đến, này CMN là kinh khủng cỡ nào. Hừ, ma pháp sư quả nhiên đều là một cái dạng. Dù cho là một cái tuổi thơ phép thuật học đồ, có đúng không, ta đã giết chết ba cái ác ma tuy rằng không phải bản thể thế nhưng đối với ta mà nói đều rất dễ dàng. Ta không cảm thấy ngươi muốn cùng ta ở đây vui đùa một chút bởi vì ta có thể bảo đảm ngươi quán ba cũng lại không tiếp tục mở được. Người biết chúng ta mục đích tới nơi này, động tác nhanh lên một chút. Có ma các ngươi là thật sự làm cho người ta chán ghét. Cái ghế là ở chỗ đó, các ngươi muốn dùng liền đi dùng đi. Há, rất tốt, cần nếu ta nói cảm ơn sao, cách chương.